Tổng tài không nhận ra vợ mình. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 337. Quần áo cũng chưa cởi, đã sớm lộ phần bả vai rồi. Có gì không thể nhìn chứ? À Duy Hùng tất nhiên biết bản thân độc thân, nhưng cũng không thể bắt nạt kẻ độc thân như vậy. Mất nhân quyền đã đành, đến tư cách mở mắt cũng bị tước bỏ sao? Nói như vậy, nhưng anh ta vẫn biết điều quay người đi. Có điều Lê Nhược Vũ quả thật đẹp đẽ, đến bả vai trông cũng mượt mà xinh đẹp như vậy. Đợi Lâm Minh chỉnh lại quần áo cho Lê Nhược Vũ xong, còn kéo lại váy, sau khi khẳng định không còn bất cứ vấn đề gì nữa mới gọi Hà Duy Hùng. Hà Duy Hùng ra mặt dày, không có chút ngại ngùng vì phá hỏng chuyện tốt của người khác, ngược lại mỉm cười nhìn Lâm Minh. Quan hệ giữa hai chúng ta tốt biết bao, mỗi lần đến gặp cậu đều mặt mũi tối sầm, nếu như bị người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ đồn ra ngoài hai chúng ta cãi vã vì tình đấy. Lâm Minh tối sầm mặt, vậy phải hỏi bản thân cậu, đi vào tại sao không gõ cửa? Tôi trước giờ cũng chưa từng gõ. Hà Duy Hùng nhún vai, sau này nhất định phải gõ. Lâm Minh nghiêm nghị nói, được được được. Hà Duy Hùng nhìn Lê Nhược Vũ một cái, mỉm cười gật đầu. Cửa văn phòng vần mở toang, Hà Duy Hùng liếc nhìn ra ngoài. Này, đã lâu không tới đây, mấy cô thư ký xinh đẹp bên ngoài của cậu sao lại đổi thành mấy anh đẹp trai hết rồi? Nếu không phải tôi thân với cậu, còn thật sự tin vào mấy lời đồn đại đó, cho rằng cậu đổi tính rồi. Lâm Minh cũng không để tâm đồn đại gì, chỉ cương quyết nói hai từ. Tôi thích. Lê Nhược Vũ ngược lại rất hứng thú, mắt nhìn Hà Duy Hùng, chờ đợi nghe chuyện phiếm. Đồn đại gì vậy, em nhất định không đoán ra những người đó nói cái gì đâu. Nếu như chính tai nghe thấy, tôi cũng không dám tin còn có những lời đồn như vậy. Hôm đó Hà Duy Hùng uống rượu xong ra ngoài hít thở, liền nhìn thấy một đám người ngà ngà say bên cạnh mấy cô gái tiếp rượu đang bàn luận hôn nhân trong xã hội thượng lưu. Mấy người đó nghe xong cũng phì cười. Cảm thấy Lâm Minh có tiền có thế thì sao, nhất định có chỗ không như ý, những người đó lén lút vụng trộm bàn luận, nói là Lâm Minh bị em chèn ép quá đáng, không còn hứng thú với phụ nữ, đổi sang thích đàn ông rồi. Kể từ đó, Lâm Minh và Lê Nhược Vũ thường xuyên bị người khác chụp được ảnh hai người đang bên nhau. Họ cũng thấy Lâm Minh rất yêu chiều cô, chuyện gì cũng đều nghe theo cô cả. Hầu hết các hướng gió đều bình thường, nghe nói tình cảm gia đình nhà họ Lâm rất tốt. Cả ngày dính lấy nhau. Nhưng con người mà, một khi đã đông thì luôn có một vài người có tâm tư đen tối. Những người đó như những con dẹp rụt đầu trong ngóc ngách, dù là tốt hay xấu, chỉ cần qua miệng của họ thì sự thật câu chuyện sẽ méo mó ồi tệ đến cực điểm. Họ nói rằng Lê Nhược Vũ sợ Lâm Minh bỏ chạy, kiểm soát quá chặt, không cho phép bên cạnh anh có bất kỳ người phụ nữ nào. Còn Lâm Minh thì quay sang thích đàn ông. Lê Nhược Vũ nghe xong cười nắc nẻ, dường như không thể kìm lại được, nước mắt gần như trào ra. Người ở tầm tuổi này thực sự nhàn rỗi không có việc gì để làm nên coi chuyện hôn nhân gia đình của người khác như một bộ phim tài liệu để đem ra suy đoán và nghiên cứu. Nhưng suy đoán này không có căn cứ một chút nào cả. Cách chương.